Điên cuồng qua đi, Lý Dĩnh không chịu nổi cơn mệt mỏi ùa đến, dần dần chìm vào trong cơn mộng đẹp. Nhưng Trần Phàm lại không có đi vào giấc ngủ, mà toàn thân trần truồng bước vào phòng tắm. Tính toán tắm rửa sạch sẽ xong rồi mới đi ngủ tiếp. Khi Tô San mang theo tâm tình khẩn trương bước đến gần cửa phòng ngủ của Trần Phàm, thì Trần Phàm đã muốn tiến nhập vào trong phòng tắm rồi. Bất quá, cửa phòng ngủ vẫn còn chưa kịp đóng. Cùng lúc trước bất đồng chính là lúc này trong phòng ngủ đã thắp sáng ánh đèn. Bước đến trước cửa phòng, Tô San ngừng thở, thần tình khẩn trương thò đầu vào, nhưng không có trông thấy bóng dáng của Trần Phàm đâu. Nàng lập tức đem ánh mắt quẳng ném về phía phòng tắm, mơ hồ nhìn thấy bên trong phòng tắm thấp thoáng một cái thân ảnh mông lung. Phát hiện này làm cho Tô San thoáng nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, cắn chặt răng yên lặng không phát ra tiếng động tiến vào bên trong phòng ngủ. Trong phòng tắm, vốn Trần Phàm đang dùng nước lạnh rửa qua cơ thể. Dư quang bất ngờ nhìn thấy một bóng thân ảnh tiến nhập vào phòng ngủ. Phát hiện ra chuyện này làm cho Trần Phàm nao nao. Theo sau vỉnh tai lên cẩn thận nghe ngóng, người đang xâm nhập vào tựa hồ có chút khẩn trương. Sau khi bước tới mấy bước, liền trực tiếp nhảy lên trên giường. Phát hiện ra chuyện này, Trần Phàm theo bản năng nghĩ rằng Lý Dĩnh vừa quay trở lại. Trong phòng tắm, Trần Phàm cũng đem Tô San trở thành Lý Dĩnh rồi. Trên giường lớn, Tô San nằm cuộn tròn ở trong góc giường. Nghĩ đến tình huống sẽ gặp mặt Trần Phàm, thì hoa dung đỏ bừng, diễn cảm mười phần lung túng, có chờ mong. Nhưng càng nhiều hơn đó chính là khẩn trương. Ngay khi Tô San mang theo tâm tình khẩn trương chờ đợi Trần Phàm bước ra khỏi phòng tắm, Trần Phàm thấy Lý Dĩnh không có tiến vào phòng tắm giống như mọi lần. Cùng mình chơi đùa trò uyên ương hí thủy, thì không khỏi có chút nghi hoặc. Nghi hoặc rất nhiều, Trần Phàm lấy khăn lau qua người, sau đó mở cửa phòng tắm trực tiếp bước ra. Ở trên giường, Tô San nghe thấy tiếng Trần Phàm tắt vòi nước đi, thì tâm tình đã trực tiếp nhấc lên tới cổ họng. Theo bản năng vén chăn lên, luống cuống chui vào trong chăn. Tuy nàng đang trốn trong chăn, nhưng bởi vì quá mức khẩn trương mà thân hình không ngừng run rẩy, càng không ngừng tự nhủ với mình. Mắc cỡ chết đi mất. Sớm biết vậy thì đã không tới đây nữa rồi. Khi Tô San đang hối hận thì Trần Phàm bước ra khỏi phòng tắm. Rõ ràng trông thấy một bóng người rúc ở dưới chăn mềm. Nhìn thấy một màn này, Trần Phàm không khỏi sửng sốt. Trong ký ức của hắn, Lý Dĩnh cũng không có thói quen trùm kín chăn đi ngủ. Trần Phàm trong lòng thoáng động, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt trợn trừng lên. Oanh! Chẳng lẽ là Tô San? Nằm trong chăn, Tô San nghe thấy tiếng bước chân của Trần Phàm đi ra khỏi phòng tắm thì dừng lại ở phía xa. Biết Trần Phàm đang đứng cách đó không xa, vì thế liền khẩn trương nín thở. San, San. Sau khi đoán ra người đang nằm ở trong chăn là Tô San, thì Trần Phàm khiếp sợ rất nhiều. Đồng thời nhịn không được khẽ mở miệng gọi một tiếng. Anh. Anh tắt đèn trước đi. Tô San đang trùm chắn kín đầu, xốc lên một khe hở nhỏ thẹn thùng nói. Nghe thấy Tô San nói như vậy, nhớ đến tác phong ở trong dĩ vãng của Tô San, Trần Phàm theo phản xạ có điều kiện, nhớ đến chiếc kéo sắc bén chói lọi kia. Lúc này chỉ thấy bên dưới hạ thân của mình truyền lên một cỗ cảm giác lạnh lẽo thấu xương. vừa nghĩ đến chuôi thần khí của Tô San. Đồng thời Trần Phàm vẫn làm theo lời Tô San nói. Bước đến bên tường, ấm nút tắt đèn sáng đi. Nhưng lại không có dám tới gần Tô San. Thấy ánh đèn sáng đã phụt tắt, Tô San mới lấy hết dũng khí ló đầu ra. Kết quả trông thấy Trần Phàm đang đứng ở bên giường. Thần tình cổ quái nhìn chằm chằm vào mình. Sắc mặt không khỏi ửng hồng thêm vài phần. Dường như nàng cũng biết tác phong chủ động của mình đã làm cho Trần Phàm hoảng sợ. Ngốc tử, anh và chị Lý Dính vừa mới làm chuyện gì đó? Thoạt nhìn, hai người đều rất thoải mái, đúng không? Trong bóng đêm, Tô San thẹn thùng chất vấn, thanh âm rất nhỏ, thật là mê người. Nhưng trong khi nói chuyện, bởi vì nàng cảm thấy quá nóng bức, mà cố gắng rút tay từ trong chăn mềm ra. Nhìn thấy hành động này của Tô San, vốn Trần Phàm tưởng rằng Tô Đại Tiểu Thư muốn lấy hung khí ra. Hắn không khỏi hoảng sợ, vội vàng lùi nhanh về phía sau mấy bước. Thấy Trần Phàm hành động kỳ quái, Tô San đồng dạng cũng ngẩn ra. Theo sau, rất nhanh đã tỉnh ngộ. Ngốc tử, anh khẩn trương như thế làm cái gì? Chẳng phải em đã nói là sẽ không để ý anh và chị Lý Dính ở cùng một chỗ hay sao? Nờ. Bên tai vang lên lời của Tô San, Trần Phàm nao nao. Theo sau vẫn còn chút e ngại tác phong trong dĩ vãng của Tô San, cười khổ dò hỏi. Lão bà yêu quý, em đã không để ý, vậy thì em chạy sang phòng của anh làm gì thế? Em, Tô San theo bản năng muốn lên tiếng. Nhưng nàng là một cái hoàng hoa khuê nữ, chẳng lẽ bảo nàng nói là chạy sang đây vì muốn đồng phòng cùng Trần Phàm hay sao? Nhất thời Tô San nói năng lắp bắp, càng làm cho Trần Phàm tin tưởng. Tiểu nha đầu này chạy sang phòng mình là muốn cấp cho mình một bài học giáo huấn. Nga, ngốc tử, anh, có phải là anh rất muốn làm cái chuyện đó hay không? Thấy Trần Phàm không nói gì, Tô San do dự một lúc rồi lại tiếp tục mở miệng. Nhưng thanh âm rất nhỏ, nếu không cẩn thận lắng nghe thì căn bản là không thể nghe được rõ ràng. Không, không phải. Trần Phàm đang cho rằng Tô San muốn giáo huấn tiểu huynh đệ của mình. Như thế nào còn dám xác nhận là muốn đây chứ? Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, Tô San ngẩn ra, theo sau có vẻ ủy khuất nói. Có phải vì em không đầy đặn bằng chị Lý Dính, cho nên anh không muốn em, phải không? Ngô! Trong mắt hiện lên bộ dáng ủy khuất của Tô San. Trần Phàm đồng dạng cũng sửng sốt, mơ hồ cảm giác như mình đã hiểu lầm rồi. Lúc này vội vàng lắc đầu nói. Không, không phải. Thật sao? Vốn Tô San tưởng rằng Trần Phàm không muốn mình, cho nên sống cùng nhau bao nhiêu năm tháng qua, Trần Phàm thủy chung luôn luôn thờ ơ với nàng. Nhưng lúc này, vừa nghe thấy Trần Phàm xác định, thì bộ dáng ủy khuất lập tức tan biến đi. Thay vào đó chính là bộ dáng kinh hỉ. Biểu tình biến hóa của Tô San rơi vào trong mắt Trần Phàm, làm cho Trần Phàm càng thêm khẳng định. Tô San cũng không phải là muốn tới đây hồ nháo. Điều này làm cho hắn cảm thấy giật mình, đồng thời lại gật đầu xác minh. Ngốc tử, em đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Nếu chị Lý Dính dám đem thân thể giao cho anh, thì em cũng có thể làm được. Thấy Trần Phàm gật đầu, Tô San không nhiều lời vô nghĩa, mà trực tiếp kéo chăn lên. Bởi vì trải qua nhiều khóa huấn luyện đặc thù, cho nên khả năng nhìn trong bóng đêm của Trần Phàm cũng rất tốt. Lúc này, Tô San chỉ cách hắn khoảng chừng 2 thước. Tô San vừa kéo chắn ra, thân hình mềm mại trần truồng như nhộng, lập tức đã phơi bày ra ở trước mắt của hắn. Tô San nằm trên giường. Hai tòa nhũ phong tuy không có đồ sộ bằng của Lý Dính, nhưng nó lại phi thường rắn chắc. Hai hạt đậu nhỏ xinh màu đỏ hồng tươi thắm, da thịt trắng nõn và bóng loáng, dưới bụng phẳng lì, không hề có một chút sẹo lồi lõm nào. Lần đầu tiên nhìn thấy thân hình của Tô San phơi bày ra trước mắt, Trần Phàm lập tức nổi lên phản ứng của một người đàn ông. Sau khi vén chăn lên, Tô San kiểu mi giống như người đẹp đang ngủ trong rừng, hướng Trần Phàm vẫy tay, ngâm nga nói: Còn không mau qua đây. Trần Phàm mơ màng bước gần đến bên giường, nhịp hô hấp cũng trở nên dồn dập. Theo sau, Tô San khẽ nhắm hai mắt vào, hạ thấp giọng khuyến khích: Hôn em đi. Bên tai vang lên tiếng ngâm khẽ của Tô San, nhìn thấy dáng vẻ xúc động của Tô San, lúc này Trần Phàm mới hiểu thời gian mình và Lý Dính làm ầm ĩ buổi tối, Tô San cũng có chút ý loạn tình mê, cho nên mới chủ động chạy sang phòng ngủ của mình. Hiểu được chuyện này, đồng thời Trần Phàm khẽ cúi thân mình xuống, hai tay nâng khuôn mặt ửng hồng vì thẹn thùng của nàng lên, nhẹ nhàng hôn xuống trán Tô San. Lần đầu tiên khỏa thân tiếp xúc gần gũi cùng Trần Phàm như thế này, Tô San cả người nháy mắt đã trở nên cực kỳ cứng nhắc, hiển nhiên là đang vô cùng khẩn trương, căn bản là không dám mở to mắt ra. Lúc này Trần Phàm lại không có làm ra động tác gì nữa, mà đem Tô San kéo vào trong lòng, ôn nhu nói: Nha đầu ngốc, lòng bao dung của em đã làm cho anh cảm thấy phi thường áy náy. Nếu bây giờ anh mà làm chuyện gì có lỗi với em, thì đúng là không tôn trọng em rồi. Bên tai vang lên lời nói ôn nhu của Trần Phàm, Tô San toàn thân chấn động, theo bản năng mở mắt ra. Trong bóng đêm mông lung, nàng chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt của Trần Phàm. Trên khuôn mặt quen thuộc kia, không hề nhìn thấy một tia dục vọng nào. Có chăng chỉ là nhu tình vô hạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 672 yêu tinh nước Mỹ xuất hiện chói sáng. Sáng sớm, khi ánh mặt trời hiện lên trên không trung xa xôi, Trần Phàm mở mắt, nhìn thấy Tô San giống như một con mèo nhỏ dịu ngoan cuộn tròn trong lòng hắn, ngủ rất ngon lành. Bởi vì thương tiếc cho Tô San, tối hôm qua tuy Trần Phàm bị nàng hấp dẫn, nhưng cuối cùng vẫn đè nén chính mình. Mà đối với Tô San mà nói, có thể lựa chọn chủ động, khả năng rất lớn là vì cảm thấy được những cô gái khác đều đã hiến thân cho Trần Phàm. Nàng là hôn thê của Trần Phàm, hẳn càng nên hiến thân cho hắn mới đúng. Ngoài ra cũng là do Tô San bị kích thích, vì thế mới chủ động. Nhìn thấy bộ dáng ngủ say của Tô San, nghĩ tới nàng có sẵn sáng sớm muốn hắn đưa nàng về phòng ngủ, Trần Phàm thật cẩn thận ôm lấy nàng đi ra khỏi phòng. Cửa phòng ngủ của Tô San vẫn mở rộng, Lý Dính cũng nằm trên giường ngủ rất say. Nhẹ nhàng đặt Tô San xuống bên cạnh Lý Dính, Trần Phàm lặng yên đi ra khỏi phòng, trở lại phòng ngủ của mình. Trần Phàm nghĩ nghĩ, quyết định hôm nay ở lại với Tô San cùng Lý Dính. Chuyện huấn luyện có thể lui thêm một ngày. Sau khi quyết định, Trần Phàm vẫn như thường ngày, mặc quần sọt vào ngồi trước máy vi tính, chuẩn bị chơi trò chơi. Có lẽ bởi vì sắp đi Mỹ, sau khi mở máy, Trần Phàm vốn định trực tiếp đi vào trò chơi, trong đầu theo bản năng dần hiện ra một thân ảnh thật yêu mị. Nghĩ đến thân ảnh kia, Trần Phàm thoáng do dự, cũng không lập tức đi vào trò chơi, lại tiến nhập một trang web cá nhân có tên là Đồ Tể. Bởi vì Trần Phàm dùng nickname Đồ Tể tung hoành trong trò chơi, sáng tạo ra thần thoại vô địch. Vì thế các ngôi cao đối chiến cỡ lớn đều xây dựng cho Trần Phàm một trang web cá nhân thật đặc biệt. Trang web được mệnh danh là Đồ Tể. Lúc này Trần Phàm tiến vào trang web cá nhân, là một ngôi cao nổi tiếng tại Bắc Mỹ xây dựng cho Trần Phàm. Tiến vào trong trang web, mở ra hòm thư. Giống như Trần Phàm suy nghĩ, bên trong email có rất nhiều bưu kiện. Hơn nữa toàn bộ đều đến từ một nickname mê chết người không đền mạng. Tùy ý mở ra một phong bưu kiện. Trên màn ảnh máy tính lập tức hiện lên ảnh chụp. Chủ nhân ảnh chụp là một cô gái mặc áo tắm hai mảnh. Dáng người cô gái không tính là cao gầy, nhưng cặp đùi rất thon dài, ước chừng cao tới 2/3 thân người. Lại thêm bộ ngực thật đồ sộ, mặc vào áo tắm hai mảnh lại phối hợp với khuôn mặt yêu mị của nàng, quả thật rành rành chính là một yêu tinh. Nhìn thấy tấm ảnh chụp quen thuộc, Trần Phàm mỉm cười, sau đó rời ánh mắt lập tức nhìn thấy nội dung bưu kiện. Đồ Tể, đã lâu tỷ không thấy cậu Lô Jin. Con bà cậu, cậu chết ở chỗ nào rồi? Cậu có biết tỷ nhớ cậu tới thế nào không? Bởi vì tưởng niệm cậu, tỷ còn mặc đủ loại chế phục chụp hình cho cậu xem, còn đem toàn bộ tình nhân bên cạnh quăng hết. Thậm chí bây giờ tỷ cũng không có bao nhiêu hứng thú với đàn bà. Nhìn nội dung bưu kiện, Trần Phàm không ngừng cười khổ. Nickname mê chết người không đền mạng là một người bạn duy nhất mà Trần Phàm liên hệ trên ngôi cao đối chiến tại Bắc Mỹ này. Lúc trước Trần Phàm vì diệt trừ huyết sắc luyện ngục, rời khỏi Long Nha lại giống như một u linh, du đãng khắp nơi trên thế giới. Mỗi một lần giết chóc qua đi, ngoại trừ hắn phát tiết tinh lực trên thân thể đủ loại đàn bà, phần lớn thời gian đều chơi cơ. Sợ mê chết người không đền mạng là người bạn mà Trần Phàm nhận thức lúc đó. Khi đó Trần Phàm dùng danh hào Đồ Tể ở ngôi cao đối chiến cơ. Sợ bách chiến bách thắng. Hơn nữa mỗi lần đều lấy phương thức hài hước thắng lợi. Ở khu vực thi đấu cơ. Sợ khiến cho sóng to gió lớn. Không ít người bởi vì ngưỡng mộ Trần Phàm mà liên hệ với hắn. Trong đó có nickname mê chết người không đền mạng này. Trần Phàm xem nhẹ toàn bộ các nickname, chỉ trả lời cho mê chết người không đền mạng. Tất cả chuyện này đơn giản là vì nickname này gửi cho hắn nhớ lại một hồi ức. Năm đó, khi hắn còn ở Long Nha từng được phái đến Hong Kong, phụ trách bảo hộ hội trưởng thương hội người Hoa tại Mỹ cùng con gái của hắn. Trong mấy ngày làm bảo tiêu tạm thời đã quen biết con gái của vị hội trưởng kia. Hơn nữa còn biết nàng rất thích chơi cơ. Sợ. Ở trong trò chơi đặt nickname là mê chết người không đền mạng. Bởi vì khơi gợi hồi ức. Ban đầu Trần Phàm trả lời trên ngôi cao, khả năng rất lớn là vì muốn biết hai nickname này có phải là một người hay không. Sau đó khi song phương quen thuộc, Trần Phàm mới biết nickname kia cũng chính là Diệp My. Nhưng làm cho Trần Phàm không biết nên nói gì chính là có lẽ vì đang ở Mỹ, cô gái nhỏ nhu thuận năm xưa, trong chớp mắt biến thành thượng hạng nữ sắc lang. Không chỉ lớn mật vô cùng, hơn nữa xu hướng giới tính cũng có vấn đề. Càng làm cho Trần Phàm không biết nói gì chính là Diệp Mi cũng từng nói qua. Nữ nhân từng ngủ với nàng không ít hơn 30 cô gái. Mặc dù có chút khó tin đối với sự thay đổi của Diệp Mi, nhưng Trần Phàm cũng không nói cho nàng biết mình chính là vị thiếu niên đặc công năm xưa từng cứu nàng cùng cha nàng. Nhưng tuy rằng không biết thân phận chân thật của Trần Phàm, nhưng mỗi lần Diệp Mi Lô Jin đều liên hệ Trần Phàm. Nếu Trần Phàm không online, đều gửi email cho Trần Phàm. Có lẽ đã lâu không liên hệ với Diệp Mi, Trần Phàm lại hứng thú mở từng bưu kiện ra xem. Cũng giống như bưu kiện đầu tiên Trần Phàm mở ra. Trần Phàm mở thêm mấy bưu kiện cũng thấy một ít lời tưởng niệm cùng một tấm hình của Diệp Mi gửi kèm theo. Nhìn, khi Trần Phàm đang định đóng lại email đột nhiên đọc được một tiêu đề của một bưu kiện. Đồ tể tỷ phải đính hôn. Nhìn thấy đầu đề, nghĩ đến xu hướng giới tính của Diệp Mi, Trần Phàm không khỏi tò mò mở thư. Bức thư này đại khái được gửi từ trước tháng 8. Không giống như những bức thư trước đó có kèm theo ảnh chụp. Bên trong bức thư này Diệp Mi cũng không mặc áo tắm hai mảnh khêu gợi. Cũng không mặc nổi y xe si. Càng không gửi chung ảnh chụp của mấy cô nàng bảo bối. Mà là ảnh chụp mặc áo cưới. Bên trong tấm ảnh, Diệp Mi mặc áo cưới làm cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Chiếc áo cưới hoàn toàn phơi bày dáng người hoàn mỹ của nàng. Bộ trang sức càng làm tăng thêm vẻ cao quý vũ mị của nàng. Chỉ là so sánh với những tấm ảnh trước kia mà nói, trên khuôn mặt của Diệp Mi lại không có nụ cười. Trong ánh mắt cũng không có cảm giác khiến người mê muội. Ngược lại còn có chút sầu dĩ không vui. Đồ tể đã gửi bao nhiêu thư cho cậu rồi, nhưng cậu lại hoàn toàn biến mất a. Ai, kỳ thật gần đây tỷ cũng không có đi vào ngôi cao đối chiến. Bởi vì tỷ cần đính hôn. Hắc hắc, nhìn thấy tỷ đính hôn, vẻ mặt của cậu có phải rất phấn khích hay không? Cậu khẳng định đang suy nghĩ, một người đàn bà phong tao như lão nương làm sao lại chịu đi đính hôn? Thậm chí cậu sẽ nghĩ, lão nương có phải tìm một người đàn bà đến cùng đính hôn hay không? Ai? Tỷ cũng muốn tìm đàn bà cùng đính hôn. Nhưng lão đầu tử chết sống không đồng ý. Thật sự buộc tỷ phải đính hôn với một tên mặt trắng nhỏ làm tỷ sầu muốn chết. Những bảo bối của tỷ cũng đã sắp điên lên rồi. Xem hết bức thư này, khóe miệng Trần Phàm không khỏi nổi lên nụ cười khổ. Thông qua nội dung bức thư, hắn có thể xác định hôn nhân của Diệp Mi chỉ có tính chất ít lợi. Diệp Mi vì bị áp lực của trưởng bối không thể không phục tùng. Dù sao, cha của Diệp Mi là hội trưởng thương hội người Hoa. Thân phận như vậy xem như đứng đầu người Hoa tại Mỹ. Tự nhiên không thể tùy tiện gả cho người nào bình thường. Càng không cho phép nàng được kết hôn với một người phụ nữ khác. Hiểu được điểm này, Trần Phàm lại nhìn thêm vài lần. Lại chuẩn bị tắt trang web, đột nhiên phát hiện được một hình ảnh nhắc nhở mới nhảy ra. Phát hiện có thêm một bức thư mới. Người gửi vẫn là Diệp Mi. Thoáng ngây người, Trần Phàm lại mở thư, phát hiện lần này cũng không kèm ảnh chụp, nội dung rất ngắn. Đồ tể chết tiệt. Mấy ngày nay lão nương muốn đi đại lục một chuyến. Nếu cậu lô xin thì lưu lại phương thức liên lạc cho lão nương. Diệp Mi muốn tới đại lục. Nàng tới đại lục làm gì? Chạy trốn đính hôn sao? Đọc nội dung trong thư, Trần Phàm không khỏi sửng sốt. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, Trần Phàm nghĩ, cuối cùng không trả lời thư cho Diệp Mi. Theo ý nào đó mà nói, Diệp Mi là một trong những người bạn ít ỏi của Trần Phàm. Hiện giờ thế giới ngầm đã hỗn loạn như vậy, hắn lại muốn ra nước ngoài, tương lai tràn ngập nguy hiểm. Hắn không muốn làm liên lụy tới người bên cạnh. Diệp Mi đang ở Mỹ, nếu hắn bắt liên lạc với Diệp Mi nhất định sẽ làm trận quyết đấu cuối cùng này lan tới người nàng. Đây là điều mà hắn không muốn nhìn thấy. Ngay khi Trần Phàm làm ra quyết định muốn tắt trang web ở Los Angeles xa xôi vạn lý tận nước Mỹ bên trong một biệt thự tại Beverly Hills. Cưng ơi, chị xác định muốn đến Trung Quốc sao? Một cô gái chớp đôi mắt to màu lam yếu ớt nhìn Diệp Mi Trần như nhộng đang ngồi trước máy vi tính. Cũng giống như Diệp Mi, cô gái cũng không mặc quần áo. Nàng là một cô gái hỗn huyết con lai. Có một mái tóc dài vàng ống, dáng người cao gầy, ngực đầy mông vểnh, làn da trắng nõn, bóng loáng trơn mượt, lỗ chân lông cũng không thô như phụ nữ Tây Phương, mà rất mờ nhạt. Nờ, Diệp Mi quay đầu lại dùng tay vuốt cằm cô gái, mỉm cười nói. Bảo bối, chị muốn về nước thông chi cho tên kia. Nói cho hắn biết nước Mỹ nguy hiểm, hắn không thể đi. Mà trong mấy ngày chị rời khỏi đây, em phải ở lại trong nhà. Nghĩ mọi biện pháp moi ra tin tức hữu dụng từ anh họ của em và lão bất tử cha chị. Hiểu chưa? Được. Cô gái si tình nhìn Diệp Mi gật đầu, sau đó thần tình lại nghi hoặc nói. Cưng ơi! Vì sao chị phải giúp người Trung Quốc kia vậy? Phải biết rằng hắn là địch nhân của tên khốn kiếp Tiết Hồ và Thanh Bang. Mà chị lại cùng anh họ Tiết Thanh của em đính hôn. Chị lén đến đại lục tìm hắn. Bị bọn họ biết thì làm sao bây giờ? Hừ, dù tên mặt trắng nhỏ Tiết Thanh có biết thì đã sao? Diệp Mi hừ lạnh nói. Chuyện lão nương muốn làm cho tới bây giờ còn chưa có ai dám ngăn cản. Nếu hắn không biết phân biệt, chít chít méo mó, lão nương liền cắt của hắn. Nói xong, Diệp Mi tựa hồ vừa nghĩ tới điều gì. Sắc mặt bực bội chợt giãn ra. Chỉ còn lại ý cười hạnh phúc. Tựa hồ nàng đang đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp nào đó. Bảo bối, chị cứu hắn là bởi vì hắn từng bảo hộ chị, cứu chị cùng cha chị. Hơn nữa hắn là người đàn ông đầu tiên mà chị không thể quên. Chính xác ra khi đó hắn chỉ mới là một thiếu niên. Hồi ức một lát, Diệp Mi khe khẽ thở dài nói. Sở dĩ chị không có hứng thú đối với đàn ông, chủ yếu là bởi vì hắn. Thứ hai là vì tên vương bát đản gọi là đồ tể trên ngôi cao đối chiến kia. Cưng ơi! Em nghe nói lão bất tử Tiết Hồ nói. Tên đại lục kia có danh xưng đồ tể. Chỉ nói hắn có thể cũng là đồ tể trong trò cơ. Sợ! Hay không? Cô gái tên Tiết Pha là con gái riêng của Tiết Hồ nghĩ tới điều gì nhìn không được hỏi. Cùng là một người. Có thể sao? Trong lòng Diệp Mi vừa động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 673 người đàn ông của tỷ rất ngưu bài. Màn đêm buông xuống. Ánh đèn rực rỡ sáng lên. Ánh sáng dịu dàng của đèn neon chiếu sáng khắp màn đêm Đông Hải. Từng chiếc xe hơi hợp thành một con rồng sắt thép thật dài. Liếc mắt không nhìn đến cuối. Những tòa nhà cao tầng sừng sững hai bên đường. Ngọn đèn dịu dàng chiếu sáng như khoác lên thành phố một chiếc áo thật hoa lệ. Mỹ luân mỹ hoán làm lòng người bồi hồi. Trong màn đêm, Trần Phàm lái chiếc Bentley lướt trên đường. Tô San cùng Lý Dính ngồi ghế sau. vẻ mặt tươi cười nói chuyện. Trong xe tràn ngập không khí ấm áp. Nhìn vào kính chiếu hậu thấy dáng tươi cười sáng lạn trên khuôn mặt hai nàng. Cảm thụ được không khí ấm áp bên trong xe. Tâm tình Trần Phàm cũng vô cùng thả lỏng. Tuy rằng tối hôm qua Tô San đã phát hiện Lý Dính cùng Trần Phàm trộm làm chuyện kia. Nhưng nàng không tức giận. Ngược lại còn chủ động muốn hiến thân cho Trần Phàm. Vì tránh bị xấu hổ, Tô San không cho Trần Phàm nói cho Lý Dính biết chân tướng sự tình. Bởi vì không biết chân tướng. Cả ngày hôm nay khi Lý Dính đối mặt Tô San đều có chút không được tự nhiên. Đối với việc này Tô San đều biết nhưng không vạch trần. Chị Lý Dính chừng nào chị khởi hành đi Mỹ? Hay là em cùng đi với chị? Ngồi băng sau, Tô San đột nhiên nhớ tới hôm qua Lý Dính có nói cần qua Mỹ bàn chuyện làm ăn, nhìn không được nói. Dù sao kỳ nghỉ còn dài lắm, đi chơi cũng tốt. Đi Mỹ. Trần Phàm đang lái xe, nghe được lời nói của Tô San chân mày không khỏi nhíu lại. Mà Lý Dính không nhận thấy được sắc mặt biến hóa của Trần Phàm, cười nói. Cũng vài ngày nữa thôi. Vừa nói xong, Lý Dính nhìn không được liếc mắt nhìn Trần Phàm trong con ngươi tràn ngập vẻ cảm kích cùng tình yêu. Bởi nguyên nhân nàng xuất thân từ gia đình quân nhân. Lý Dính vì muốn tránh làm cho sự nghiệp của mình mang đến ảnh hưởng không tốt cho Lý gia. Rất ít vận dụng quan hệ của Lý gia đến phát triển sự nghiệp. Hơn nữa người trong Lý gia cũng cực kỳ để ý điểm này. Cho dù có trợ giúp cũng chỉ nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì là như vậy, công ty của Lý Dính muốn mở rộng ở thời gian trước gặp phải trở ngại rất lớn. Nàng vì muốn mời chuyên gia cấp đại sư đến tập luyện trên sân khấu, không tiếc bồi rượu cho Công Đằng Hữu Nhị, con của Công Đằng Nghĩa Hòa Sơn Khẩu Tổ. Kết quả bị làm khó dễ. Ngày hôm đó, ngay khi nàng không còn nhịn được nữa thì nàng gặp được Trần Phàm. Trần Phàm ra tay giáo huấn Công Đằng Hữu Nhị. Hơn nữa còn dùng quan hệ của mình mời chuyên gia cấp đại sư có danh khí cực cao từ nước Mỹ đến. Tập đoàn Trung Anh cùng công ty giải trí Hong Kong cũng có ý đồ hợp tác với công ty giải trí Lam Cảnh của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, công ty giải trí Lam Cảnh chẳng những thành công chuyển đổi bước tiến. Hơn nữa xu thế phát triển vô cùng mạnh mẽ. Lý Dính, em muốn đi Mỹ sao? Ngay khi Lý Dính đưa mắt nhìn Trần Phàm nhíu mày hỏi. Lý Dính cũng không nhận thấy được biểu tình biến hóa của Trần Phàm, gật gật đầu nói. Nơ, trong khoảng thời gian này em đã bàn xong thủ tục hợp tác với tập đoàn Trung Ảnh và các công ty giải trí quốc nội. Bên Mỹ có mấy công ty có ý định hợp tác nữa. Em dự định qua gặp mặt bọn họ, xem có thể cùng hợp tác với nhau hay không. Vừa nói xong trên mặt Lý Dính lộ ra biểu tình khát khao. Mọi người đều biết, Hollywood nước Mỹ là đầu lĩnh trong giới giải trí thế giới. Nếu như có thể hợp tác với công ty bên Mỹ, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào với công ty giải trí Lam Cảnh? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Ngốc tử, gần đây anh bận lắm không? Nếu không bận lắm thì chúng ta cùng chị Lý Dính đi Mỹ đi. Thuận tiện chơi đùa một chút. Lý Dính vừa dứt lời, Tô San khẩn cấp hỏi han. Nghe lời nói của Tô San cùng Lý Dính, chân mày Trần Phàm càng cao chặt lại. Trong mắt không ngừng chớp động. Cũng không lập tức trả lời mà được châm trước điều gì đó. Căn cứ giúp vừa truyền ra tin tức, hiện giờ mạch nước ngầm của thế giới ngầm bắt đầu khởi động, nhất là nước Mỹ. Thế lực khắp nơi tựa hồ đều biết Trần Phàm đã quyết tâm diệt trừ Thanh Bang. Đều phái người lẫn vào Mỹ. Nguy cơ mai phục khắp nơi. Trong tình huống như vậy, Trần Phàm tự nhiên không muốn Lý Dính cùng Tô San đi Mỹ. Nhưng nhìn qua kính chiếu hậu thấy biểu tình khát khao của Lý Dính, Trần Phàm nhìn không được thở dài trong lòng. Theo ý nào đó mà nói, nếu Trần Phàm vận dụng quan hệ của gia tộc Gambino, bằng vào lực ảnh hưởng của gia tộc Gambino tại Mỹ, muốn thúc đẩy công ty giải trí Lam Cảnh hợp tác với một ít công ty bản thổ nước Mỹ cũng không phải là việc gì khó. Nhưng Trần Phàm rất rõ ràng, Tô San cũng tốt, Lý Dính cũng thế. Hiện giờ tuy các nàng đều là nữ nhân của mình, nhưng các nàng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều làm bạn bên cạnh hắn. Các nàng cũng có chuyện cần làm của mình. Nếu sự tình gì cũng do hắn làm sẵn, vậy cuộc sống của các nàng sẽ trở nên buồn tẻ, không hạnh phúc. Đây cũng không phải là chuyện mà Trần Phàm muốn nhìn thấy. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Phàm nghiêm mặt nói: Lý Dính, vài ngày nữa anh cũng phải đi Mỹ một chuyến, em đi cùng anh đi. Dạ. Lý Dính nghe được Trần Phàm cũng sẽ đi, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Thậm chí Tô San cũng có chút kích động. Tựa hồ nàng thật chờ mong có thể cùng Trần Phàm và Lý Dính đến nước Mỹ nghỉ phép. Nhìn thấy biểu tình chờ mong của Tô San, Trần Phàm ngậm thở dài. Đối với Trần Phàm mà nói, hắn đến Mỹ để diệt trừ Thanh Bang, thuận tiện dẫn Lý Dính đi bàn chuyện làm ăn, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng với tình thế hiện giờ tại Mỹ, muốn dẫn cả Tô San cùng Lý Dính qua Mỹ đi chơi, tuyệt đối không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Đồng thời cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn. Đối với việc này, tuy rằng hắn không đành lòng làm cho Tô San thất vọng, nhưng vẫn đành thở dài nói: San San, em không nên đi. Lý Dính đi Mỹ là vì công việc, làm xong sẽ về, mà anh qua bên đó sẽ bề bộn nhiều việc, cũng không rút được thời gian đi chơi. Như vậy đi, chờ tới thời gian nghỉ đông, chúng ta sẽ cùng đi nghỉ phép có được hay không? Quả nhiên đúng như ý nghĩ của Trần Phàm. Nghe được hắn nói như thế, nụ cười trên mặt Tô San có chút cứng ngắc. Nét mặt hưng phấn dần dần biến mất. Nhưng khi nàng nhìn thấy biểu tình nghiêm túc rất hiếm thấy lộ trên khuôn mặt Trần Phàm, liên tưởng tới tình cảnh hiện giờ của hắn, mơ hồ đoán được điều gì, vẻ buồn bực liền biến mất. Nhu thuần gật đầu. Dạ. Lý Dính đang định lên tiếng nói mình có thời gian, có thể cùng đi chơi với Tô San, nhưng khi nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Trần Phàm, lại đem lời nói nuốt ngược trở vào. Tựa hồ nàng cũng đoán được điều gì. Ngay khi Trần Phàm lái xe đưa Tô San cùng Lý Dính quay trở về nhà, một chiếc máy bay từ Los Angeles đã đúng giờ hạ cánh xuống phi trường quốc tế Đông Hải. Máy bay dừng lại, không ít hành khách đã đứng lên lấy hành lý. Những hành khách không mang theo hành lý lên máy bay vẫn ngồi yên tại chỗ chờ những hành khách phía trước rời đi mới đứng dậy. Mỹ nữ, tôi nhìn thấy cô cảm giác rất quen mắt, có phải chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào phải không? Ngay khi các hành khách thu dọn hành lý chuẩn bị xuống máy bay, trong khoang hạng nhất, một gã thanh niên mặc Âu phục Armani, đeo kính râm, khí độ bất phàm, mang theo dáng mỉm cười mê người đi tới bên cạnh một cô gái, bắt chuyện với nàng. Cô gái kia mặc một chiếc áo sơ mi dài, trên áo in hình một nữ nhân để ngực trần. Thoạt nhìn dị thường phong tao nóng bỏng. Có lẽ do chiếc áo quá dài, đã phủ qua chiếc quần sọt của cô gái. Nhìn qua làm cho người ta cảm giác nàng không mặc quần sọt. Thật sự làm người khác không kìm lòng được muốn rình xem phong cảnh bên dưới chiếc áo. Người thanh niên vừa bắt chuyện vừa tận lực không để cho ánh mắt của mình nhìn xuống cặp đùi đẹp đầy ma dược của cô gái. Nhưng khóe mắt vẫn không tự chủ được nhìn lén vào đôi chân cô gái không ngừng. Trên thực tế từ lúc ban đầu cô gái bước lên máy bay, hắn đã chú ý tới nàng. Dọc theo đường đi, hắn một mực nhìn lén cặp đùi đẹp đủ sức miêu sát bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng do ngồi cách nhau quá xa nên hắn không thể bắt chuyện. Không riêng gì hắn. Một ít nam giới khác ngồi chung quanh cô gái cũng liên tục nhìn xuống cặp đùi nàng. Đều có vẻ có chút động tâm. Nhưng vì cảm thấy không được tự nhiên, bọn hắn cũng không dám bước lên bắt chuyện như tên thanh niên. Lúc này thấy bị hắn đoạt trước tiên cơ, lại không ngừng hối hận. Trong lòng hối hận nhưng bọn hắn đều âm thầm chú ý từng cử động của cô gái. Chờ mong nàng cho tên thanh niên kia ăn bế môn canh. Trong ánh mắt chú ý của những người đó, cô gái ngẩng đầu nở nụ cười mê chết người không đền mạng với tên thanh niên. Nũng nịu hỏi: "U, muốn tán tỉnh tỉ a?" Ách, tên thanh niên thật không ngờ cô gái lại trực tiếp tới như vậy. Nhất thời chợt xấu hổ. Nhưng dù sao hắn cũng là lão điểu kinh nghiệm tình trường. Rất nhanh liền ổn định cảm xúc. Nụ cười trên mặt có vẻ càng thêm mê người. Mỹ nữ, tôi quả thật cảm thấy được chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào. Về phần tán tỉnh cô sao? Tôi nghĩ vẻ đẹp của cô đã chinh phục rất nhiều người ở đây kể cả tôi. Người bạn nhỏ. Muốn tán tỉnh tỉ thì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Cô gái rất khinh thường bĩu môi. Mặt khác tỉ không thể không nói. Người bạn nhỏ, tài tán gái của cậu thật kém. Nhất là trình độ bắt chuyện. Quả thực tệ tới cực điểm. Tỉ đề nghị cậu nên về luyện luyện thêm đi. Lời của cô gái vừa thốt ra. Người thanh niên không khỏi thấy xấu hổ. Mà người chung quanh lại lộ ra biểu tình vui sướng khi thấy người gặp họ. Mặc dù là như thế, nhưng người thanh niên vẫn không chịu buông tha. Cảm giác như thái độ của cô gái càng thêm khơi dậy dục vọng chinh phục của hắn. Trong lòng hắn vừa động, tự cho là nắm bắt được tính cách của cô gái, lại cười nói: "Mỹ nữ giáo huấn rất đúng, nhưng không biết mỹ nữ có cho tôi một cơ hội để cho tôi rèn luyện một chút." "Ngô, cũng không phải là không thể được, nhưng..." Cô gái không nhanh không chậm bỏ di động vào trong túi sách lơ vơ bên người, cố ý ngưng lại. Thanh niên vừa nghe, cho là có cơ hội, lập tức truy hỏi: "Nhưng là cái gì?" "Nhưng là tỉ chọn lựa đàn ông có yêu cầu rất cao, sợ cậu chịu đả kích." Cô gái đứng lên, bầu ngực phía trước cọ sát với chiếc áo bật lên, lập tức đập vào mắt người khác. Nghe được cô gái nói tới yêu cầu, người thanh niên lộ ra bộ dáng đã được định liệu trước, cười nói: "Mỹ nữ nói xem, nếu như kinh doanh, ít nhất tài sản phải có ngoài 100 triệu được chứ, về phần quan nhị đại, hồng tam đại, dù sao cậu cũng phải có một lão tử cúc phó quốc cấp đi." Cô gái vẫn mang bộ dáng thật nũng nịu, bộ dáng kia chỉ hận không thể rút đi hồn của tất cả đàn ông. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy bộ dáng phong tao vũ mị của cô gái, người thanh niên lại giống như bị rót vào một chậu nước lạnh. từ đầu tới chân một trận lạnh lẽo. Theo hắn xem ra, yêu cầu của cô gái lựa chọn đàn ông thật sự là quá cao, thậm chí cao tới mức thái quá. Không chỉ có người thanh niên cho là như vậy. Dù là một ít người đứng gần bên đang biểu lộ vẻ vui sướng khi người gặp họ cũng bị chấn kinh. Theo bọn hắn xem ra, có thể đạt tới yêu cầu của cô gái xem khắp cả đại lục cũng không có bao nhiêu người. Nhất là người trẻ tuổi. Chủ yếu là không có khả năng. Có lẽ đoán được tâm tư của người thanh niên và những người khác. Cô gái vẫn giữ vẻ tươi cười mê chết người không đền mạng. Nói: "Người bạn nhỏ, xem ra cậu bị tỷ hù sợ a. Nếu hù sợ thì nhượng bộ lui binh cho tỷ đi, miễn cho một hồi bị bạn trai của tỷ thấy được. Nếu hắn ăn phải giấm chua, tỷ sợ cậu chịu không nổi đâu a." Nói xong cô gái cố ý ngẩng cao đầu. Lời nói cùng thái độ của cô gái làm sắc mặt tên thanh niên phát tím. Hắn có cảm giác mình đang bị trêu đùa. Có điểm thẹn quá hóa giận hỏi: "Hắc, bạn trai cô là ai a? Nghe giống như rất lợi hại." "Có lợi hại hay không tỷ không biết, nhưng hắn tựa hồ rất có danh tiếng, ăn chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần Phàm, biết không?" Cô gái nói mỗi câu không làm chết người có vẻ không cam tâm. Trần Phàm. Nghe được hai chữ này, tên thanh niên chắn ngay trước mặt cô gái giống như bị hù ra bệnh tim. Sắc mặt trắng bệch, thân hình run run. Mà một ít người chung quanh nghe nói qua về Trần Phàm cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhìn cô gái giống như nhìn thấy quái vật. Trong lúc nhất thời bên trong máy bay lặng ngắt như tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 674 lực uy hiếp khủng bố. Dù Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng biết lấy địa vị cùng lực ảnh hưởng hiện tại của Trần Phàm tại quốc nội. Trong quốc nội không có thế lực nào dám phái người đi ám sát Trần Phàm. Về phần thế lực nước ngoài muốn tiến vào cũng không thể nào. Nhưng nàng vẫn cử thành viên ám đường đi theo bên người bảo vệ Trần Phàm. Vào lúc 9 giờ được hai chiếc Ben hộ tống, Trần Phái lái chiếc Bentley chạy vào tiểu khu. Trong xe, Tô San tựa hồ cũng không bị chuyện khi nãy làm ảnh hưởng. Vẫn lặng lẽ nói chuyện với Lý Dĩnh. Tiếng cười của hai người vẫn vang lên trong xe. Không khí tựa hồ càng thêm ấm áp hơn khi nãy. Theo sau, ngay khi Trần Phàm định lái xe vài bãi đỗ tiểu khu, di động hắn đặt bên cạnh đột nhiên reo lên. Ông, nghe được thanh âm chuông di động reo lên. Tô San cùng Lý Dĩnh không hẹn mà cùng dừng cuộc nói chuyện. Trần Phàm lại hơi có chút nghi hoặc cầm lên di động. Nhìn thấy là một dãy số điện thoại thật xa lạ. Mang theo vài phần nghi hoặc, Trần Phàm mở điện thoại, ngữ khí vẫn khách khí. Alo, chào soái ca, cần phục vụ đặc thù không? Đầu bên kia điện thoại, Diệp Mi đứng bên ngoài phi trường, nhìn thấy dòng xe như nước trên đường, nũng nịu hỏi. Ngạc nhiên nghe được bên trong điện thoại truyền ra một thanh âm nũng nịu. Trần Phàm không khỏi sửng sốt. Thậm chí ngay cả Tô San cùng Lý Dĩnh cũng mơ hồ nghe được thanh âm đều thoáng ngây ngốc. Tất cả chuyện này đơn giản là do lực hấp dẫn của thanh âm kia quá mức kỳ lạ. Sau thoáng ngây người, Trần Phàm lại cảm thấy thanh âm hết sức quen thuộc. Sau đó chợt nhớ ra điều gì, có chút kinh ngạc nói: "Diệp Mi, ai ui ca, ngài thật sự là rất giỏi nha, chỉ thoáng chút đã nghe ra thanh âm của tôi." Đầu bên kia điện thoại, Diệp Mi dùng ngữ khí nũng nịu đáp lại một câu. Trần Phàm dừng xe lại, dở khóc dở cười nói: Diệp My cô đang làm trò gì vậy? Còn nữa, cô làm sao biết số di động của tôi? Cách đầu anh còn có mặt mũi hỏi tỷ làm sao biết số điện thoại di động của anh sao? Nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, đầu bên kia điện thoại Diệp My đột nhiên đổi ngữ khí. Hiện tại tỷ đang đứng cô đơn một mình tại sân bay Phổ Đông đây. Nếu như anh không sợ tỷ bị người giật tiền trước rồi hiếp giết sau, vậy thì mau chóng chạy tới đi. Được, tôi tới. Trần Phàm thật rõ ràng đáp ứng. Nhưng trong lòng lại cảm thấy tò mò. Vì sao Diệp My lại đột nhiên trở về quốc nội? Còn liên hệ với mình? Không vắt óc đi suy nghĩ nguyên do bên trong, Trần Phàm cân nhắc một chút quay đầu nhìn Tô San cùng Lý Dĩnh nói. Có người bạn từ Mỹ đến, hiện tại đang ở phi trường, anh phải đi đón. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Tô San mỉm cười, tựa hồ tuyệt không để ý tới đối phương là nữ giới. Trần Phàm gật gật đầu. Mà Tô San lại chủ động lôi kéo Lý Dĩnh đi xuống xe. Lập tức đi vào trong nhà cũng không hỏi thêm lời nào. Nhìn thấy bóng lưng hai người đi xa, sắc mặt Trần Phàm thật phức tạp, thu hồi ánh mắt, quay đầu xe rời khỏi tiểu khu. 15 phút sau khi Trần Phàm lái xe tới sân bay, Diệp My đứng ngoài phi trường chờ đã lâu. Trong màn đêm, Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy Diệp My mặc bộ quần áo thật phong tao đứng trong gió đêm không ngừng nhìn xung quanh. Đôi đùi đẹp thẳng tắp đập vào ánh mắt mọi người. Mà ở trước người Diệp My có một chiếc Maybach đang đỗ. Bên cạnh có một gã thanh niên khí độ bất phàm đang đứng kế bên. Thanh niên không phải ai khác, chính là tên thanh niên ở trên máy bay bắt chuyện với Diệp My kết quả bị ăn bế môn canh. Nguyên bản Diệp My đưa ra danh hào của Trần Phàm làm tên thanh niên sợ không nhẹ. Cũng đã bỏ qua ý niệm tán tỉnh Diệp My. Nhưng khi hắn đi ra sân bay, phát hiện Diệp My đang đứng bên ngoài phi trường một mình không thấy ai tới đón. Phát hiện này theo bản năng làm cho hắn cho rằng nàng đang khoác lác, hoàn toàn không hề quen biết với Trần Phàm. Hiểu được điểm này, tên thanh niên vì muốn cứu vãn mặt mũi nên chủ động tiếp cận Diệp My. Muốn trả đũa nàng đồng thời hống nàng lên giường. Lúc này Diệp My đã gọi điện thoại xong cho Trần Phàm. Hơn nữa cũng nhận thấy được sự xuất hiện của nàng tạo ra xôn xao không nhỏ. Không ít người đều đang đánh chủ ý với nàng. Vì muốn tránh thêm phiền toái, Diệp My cũng để cho tên thanh niên tiếp tục bắt chuyện, xem hắn như tấm một. Không thể không thừa nhận, cách này của Diệp My giúp nàng tránh được những người tiến đến gây rối. Dù sao chiếc Maybach giá trị xa xỉ của tên thanh niên vẫn rất có lực uy hiếp. Mỹ nữ, đã qua gần nửa giờ, bạn trai trong truyền thuyết của cô còn chưa tới à? Trong gió đêm, tên thanh niên giơ lên cố tay nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ Rolex, khẽ cười nói. Khác với lần trước, lần này khi hắn mở miệng còn cố ý quét nhìn cặp đùi đẹp của Diệp My. Sở dĩ hắn dám lớn mật như vậy là bởi vì khi nãy hắn đánh cuộc với Diệp My. Theo nội dung đánh cuộc, nếu trong vòng nửa giờ Trần Phàm còn chưa đến đón Diệp My, Diệp My sẽ đi cùng hắn. Khuya hôm nay bồi hắn lên giường. Nếu Trần Phàm tới, thanh niên sẽ chắp hai tay đưa mai bác cho Diệp My. Thật sự là ngại quá người bạn nhỏ, anh ấy đến rồi. Tên thanh niên vừa nói xong, Diệp My giống như đang nhìn thấy tân đại lục, hai mắt tỏa sáng cười tủm tỉm nói. Xem ra đêm nay chẳng những cậu phải đưa chiếc Maybach cho tỷ, còn phải dùng hai tay của mình để dâng lên. Lạt, Nghe được lời nói của Diệp Mi, tên thanh niên biến sắc theo bản năng nhìn theo ánh mắt Diệp Mi. Rõ ràng nhìn thấy một chiếc Bentley đang chậm rãi chạy về hướng bên này. Theo sau, ánh mắt tên thanh niên rơi lên biển số chiếc Bentley. Nhìn thấy dãy số xe, đồng tử tên thanh niên đột nhiên phóng lớn, hoàn toàn ngây dại. Cũng giống như rất nhiều người thượng lưu trong Đông Hải cùng quốc nội, tên thanh niên cũng biết biển số xe Bentley của Trần Phàm. Tựa hồ vì muốn xác minh sự suy đoán của hắn, chiếc Bentley rất nhanh đến gần hắn cùng Diệp Mi. Trong nụ cười sáng lạn của Diệp Mi, Trần Phàm từ trong xe bước xuống. Cách đầu anh còn không đến thì phải thất thân rồi. Nhìn thấy Trần Phàm xuống xe, Diệp Mi tức giận nhìn Trần Phàm mắng một câu. Trần Phàm đã sớm thói quen với tính cách của Diệp Mi, chỉ cười khổ. Sau đó nhìn thoáng qua tên thanh niên đang khẩn trương, hỏi: Diệp Mi, đây là bạn của cô sao? Không, không phải, Trần tiên sinh, tôi không phải là bạn của Diệp tiểu thư. Nghe được câu hỏi của Trần Phàm, tên thanh niên không đợi Diệp Mi mở miệng liền run rẩy giải thích, đồng thời đưa chìa khóa xe cho Diệp Mi nói: Diệp tiểu thư, cô thắng. Nhìn chìa khóa xe của tên thanh niên, Diệp Mi cũng không lấy, mà Trần Phàm mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhíu mày hỏi: Sao lại thế này? Người bạn nhỏ này muốn gạt tôi lên giường. Tôi nói anh là người đàn ông của tôi, kết quả hắn không tin. Thật sự cứ quấn quýt tỉ thật chặt chẽ. Cuối cùng tỷ không có biện pháp nên đánh cuộc với hắn. Nói nếu anh tới đón tôi, hắn sẽ đem chiếc Mai Bác này tặng cho tôi. Nếu như anh không đến đêm nay, tôi đã là người của hắn. Bồi hắn lên giường. Diệp Mi không tim không phổi giải thích. Cô đồng. Nghe được lời nói của Diệp Mi, tên thanh niên nuốt nước bọt không ngừng. Ngừng thở, đôi chân như căng cứng run rẩy không ngừng. Cảm giác như tùy lúc đều có thể ngã quỵ. Trần tiên sinh, tôi vừa hoảng sợ. Tên thanh niên cố gắng mở miệng giải thích, kết quả mở miệng hồi lâu cũng không nói được một câu nào ra miệng. Chỉ dùng loại ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm nhìn Trần Phàm. Cầu xin Trần Phàm buông tha hắn. Là một trong những công tử ăn chơi nổi tiếng trong thành phố Đông Hải, hắn biết rõ năng lực của Trần Phàm kinh khủng tới bậc nào. Theo hắn xem ra, có thể tiêu diệt Thanh Bang, biến Yến Thanh Đế thành phế nhân. Một cuộc điện thoại đủ làm cho hắn bị ném xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn. Trong ánh mắt hoảng sợ của tên thanh niên, Trần Phàm cũng không liếc mắt nhìn tên thanh niên, cười khổ nhìn Diệp Mi nói: Đi được chưa? Diệp Mi gật gật đầu, xem tên thanh niên như không khí, đi ngang qua người hắn. Nhưng đi được vài bước, nàng lại nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại lộ ra dáng tươi cười mê chết người không đền mạng. Người bạn nhỏ, tỷ vốn dự định cho cậu tự tay đập nát chiếc Mai Bác kia, nhưng lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Như vậy đi. Khi đi về cậu phải quyên 100.000 cho quỹ từ thiện hy vọng. Ăn. Đừng ôm lấy tâm lý may mắn. Nếu tỷ biết cậu không quyên. Quyên. Tỷ, hiện tại tôi lập tức gọi điện cho người ta quyên ngay. Nghe được lời nói của Diệp Mi, tên thanh niên như vừa được nghe tiên nhạc êm tai nhất trên thế gian này, giống như người chết đối vớ được cọng cỏ cứu mạng. Không đợi Diệp Mi nói xong liền vỗ ngực cam đoan. Diệp Mi không nói gì mà xoay người chui vào trong xe Bentley, ngồi ở cạnh ghế tài xế. Rất nhanh chiếc Bentley khởi động, trong vẻ mặt còn sợ hãi của tên thanh niên chậm rãi rời đi. Nhìn chiếc Bentley rời đi, tên thanh niên nghĩ tới lời cam đoan vừa rồi của mình. Liền lấy ra điện thoại bấm một dãy số. Dùng ngữ khí mệnh lệnh nói. Lấy danh nghĩa của cá nhân tôi quyên 100.000 cho quỹ từ thiện hy vọng. Mặt khác phải tuyên truyền một phen. Tốt nhất có thể đăng lên báo cùng TV. Cát thiếu gia, sao đột nhiên cậu lại nhớ tới việc quyên tiền cho quỹ từ thiện vậy? Còn nữa, 100.000 không phải con số nhỏ, cần phải ghi chép bên tài vụ, cần xin chỉ thị của cha ngài. Tôi bảo ông quyên tiền thì ông cứ quyên đi. Sao nhiều lời vô nghĩa như vậy về phần bên phía cha tôi? Ông nói cho ông ấy biết. Nếu không quyên, bảo ông ấy phái người nhặt xác cho tôi. Ba, nói xong tên thanh niên trực tiếp cúp điện thoại. Trong chiếc Bentley, Diệp Mi nhìn vào kính chiếu hậu thấy một màn như vậy, cười trêu dẻo nói. Thật không nhìn ra. Đặc công thiếu niên của ngày xưa hiện giờ lại biến hóa thành một thổ hoàng đế. Chỉ dùng danh hào đã đem người dọa tới gần chết a. Tôi nhớ trước kia cô đâu có điên tới như vậy. Trần Phàm dở khóc dở cười. Người luôn thay đổi nha. Năm đó tỷ gặp mặt anh chỉ mới có 15 tuổi. Diệp Mi nói xong đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, khẩn cấp hỏi. Đúng rồi, nhiều năm chúng ta không gặp, sao anh lại có thể nhận ra tôi? Vừa nói xong, Diệp Mi lại nhớ tới lời nhắc nhở của Tiết Pha, thần tình kích động nhìn Trần Phàm. Tôi là đồ tể. Trần Phàm nghĩ nghĩ cấp ra đáp án. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 675 đầm rồng hang hổ ta cũng muốn xông vào một lần. Tôi là đồ tể. Lời nói thật nhẹ nhàng của Trần Phàm lại giống như một đạo kinh thiên lôi điện nổ vang bên tai Diệp Mi. Diệp Mi mở to hai mắt, hoàn toàn ngây ra. Đồ tể trong ngôi cao đối chiến cơ sơ sao? Sau thoáng ngây người, Diệp Mi lại lên tiếng, thanh âm run rẩy, hơi thở cũng có vẻ dồn dập. Nhìn bộ dáng này của Diệp Mi, Trần Phàm hơi có vẻ xấu hổ, cười khổ gật đầu. Nờ. Nhìn thấy Trần Phàm thừa nhận điểm này, Diệp Mi liền trợn tròn mắt. Dù trước khi đến Đại Lục, Tiết Pha từng nhắc nhở làm nàng mơ hồ cảm thấy được Trần Phàm rất có thể chính là đồ tể đại sát tứ phương trong trò chơi cơ. Sợ. Dù vừa rồi Trần Phàm lập tức nhận ra nàng làm nàng càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Nhưng khi Trần Phàm chân chính thừa nhận điểm này, nàng vẫn bị lâm vào nỗi khiếp sợ cực độ. Xã hội thượng lưu nước Mỹ đều cũng biết con gái Diệp Mi của hội trưởng thương hội người Hoa có vấn đề về xu hướng giới tính. Nhưng lại không ai hay biết vì sao Diệp Mi lại thích phụ nữ. Nguyên nhân này chỉ có một mình Diệp Mi biết mà thôi. Khi nàng được 15 tuổi, ở tuổi thiếu nữ mang đầy mộng mơ, nàng cũng giống như các cô gái khác, đều khát khao bạn trai của mình sẽ giống như người trong mộng ở thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện trước mặt nàng. Kết quả, Trần Phàm xuất hiện. Khi đó, Trần Phàm còn ở trong tổ chức Long Nha. Chính vì bảo vệ cho cha con Diệp Mi nên đến Hong Kong. Ở thời điểm quan trọng nhất giết chết kẻ cướp, cứu gia đình Diệp Mi. Hết thảy ngày đó, Diệp Mi đều không hề quên. Ngược lại khi đó Trần Phàm cũng chỉ mới mười mấy tuổi, lại giống như một vị chiến thần xuất hiện. Bình tĩnh quyết đoán chém giết kẻ cướp. Nàng giống như bị sử dụng ma pháp. Hình ảnh đó ghi khắc thật sâu trong linh hồn của nàng. Chuyện kia đi qua, nàng trở lại nước Mỹ. bởi vì không thể quên được Trần Phàm. Dùng đủ loại phương thức để cho cha của nàng điều tra thân phận của Trần Phàm. Kết quả cha nàng nói cho nàng biết, thân phận Trần Phàm quá mức đặc thù nên không thể điều tra. Sau khi biết được cơ hơ u y e này, Diệp Mi liền bị bệnh tương tư. Hơn nữa đối với những người thanh niên theo đuổi nàng không hề có một chút hứng thú. Về sau, bởi vì bệnh tương tư nên tính cách của Diệp Mi xảy ra chuyển biến. Từ một cô gái điềm đạm nho nhã biến thành một cô gái thật phóng túng. Lại còn có hứng thú với người cùng giới tính. Hơn nữa còn lợi dụng vốn liếng cùng ưu thế của bản thân trở thành cao thủ tán gái được xã hội thượng lưu nước Mỹ công nhận. Tuy rằng tính cách đã xảy ra chuyển biến, nhưng sở thích đối với cơ sơ của nàng cũng không hề giảm bớt. Bởi vì mỗi lần chơi trò cơ sơ, nàng đều nhớ tới đặc công thiếu niên từng giống như người trong mộng luôn bảo hộ nàng. Trần Phàm dùng nickname tên đồ tể nhất lên sóng to gió lớn trong trò chơi cơ sơ. Ban đầu Diệp Mi cũng không giống như những người yêu thích cơ sơ mà sùng bái đồ tể. Trong một lần vô tình nàng nhìn thấy thủ pháp đồ tể hành hạ đối thủ đến chết trong trò chơi cơ sơ, đã làm nàng liên tưởng tới thân ảnh ghi khắc tận sâu trong nội tâm của mình. Vì thế nàng giống như phát điên lợi dụng đủ loại con đường liên hệ với chủ nhân của tài khoản tên đồ tể kia. Làm cho nàng vạn phần vui mừng chính là nàng liên lạc được với đồ tể. Hơn nữa thái độ đối phương đối với nàng thập phần khách khí. Có lẽ bởi vì Diệp Mi tìm được thân ảnh của thiếu niên đặc công trong cách chơi cơ sơ của đồ tể, khơi gợi lên hồi ức tốt đẹp năm đó. Trong quá trình nàng tiếp xúc với nickname đồ tể, lại dị thường thân mật. Quả thực có chuyện gì cũng có thể tâm sự với hắn. Mà thái độ của người mang nickname đồ tể mặc dù đối với nàng rất tốt, nhưng lại rất ít để lộ tin tức về mình, tạo cho nàng một loại cảm giác thật thần bí. Ngay từ đầu Diệp Mi cũng cố gắng truy hỏi kỹ càng chuyện này. Theo thời gian trôi qua, thật cũng không còn để ý tới điểm này. Theo ý nào đó mà nói, từ sau khi nàng tương tư thiếu niên đặc công kia, đồ tể trong trò chơi cơ sơ là nam giới duy nhất mà nàng tiếp xúc. Hiện giờ biết được thiếu niên đặc công cùng đồ tể trong cơ sơ là một người thì nỗi rung động trong lòng Diệp Mi thật không cách nào dùng lời nói để mà hình dung. Ngọn đèn hai bên đường xuyên qua cửa kính xe chiếu vào bên trong kế bên ghế tài xế. Diệp Mi giống như bị choáng váng, ngơ ngác nhìn Trần Phàm. Cứ ngồi yên ngơ ngác nhìn như vậy, thật lâu không hé răng. Anh biết tôi là cô gái năm đó được anh cứu, cho nên mới nhận tôi làm bạn trong trò chơi, đúng không? Không biết qua bao lâu Diệp Mi lại mở miệng lần nữa, thanh âm khàn khàn. Trần Phàm khe khẽ thở dài. Nờ, Trần Phàm, anh là đồ chết tiệt. Nhìn thấy Trần Phàm thừa nhận, Diệp Mi giống như bị kích thích, cả người run rẩy vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh mạnh lên người Trần Phàm. Kháo, đừng làm rộn, nguy. Nguy hiểm. Trần Phàm cũng không biết Diệp Mi đã tưởng niệm hắn nhiều năm, tìm hắn nhiều năm. Lúc này thấy Diệp Mi nổi điên, vừa nắm chặt tay lái vừa nhắc nhở. Nhưng sau khi Diệp Mi nghe được lời nói của Trần Phàm, chẳng những không dừng lại, càng vung mạnh nắm tay. Tên hỗn đàn, vì sao phải giấu riêng tôi? Đánh một lúc Diệp Mi ngừng lại, thở hổn hển, mắt đỏ lên, cắn chặt môi, không nhúc nhích nhìn Trần Phàm. Vì sao phải giấu riêng? Trần Phàm không lời gì giải thích. Đúng như lời nói của Diệp Mi, khi đó sở dĩ Trần Phàm nhận lời kết bạn của Diệp Mi cũng chỉ là nhất thời tâm động, muốn xác định nickname kia có phải là Diệp Mi hay không. Sau đó khi hắn xác định nàng chính là Diệp Mi, nhưng hắn lại không nói cho nàng biết hắn chính là thiếu niên đặc công năm xưa. Dù sao khi đó hắn đã không còn là Long Nha kiêu ngạo, cũng không phải là thiếu niên đặc công từng vì bảo vệ quốc gia cùng nhân dân mà lao vào nguy hiểm. Khi đó hắn là đồ tể, vì một lời thề một mình xâm nhập vào thế giới ngầm, thề phải hủy diệt huyết sắc luyện ngục khỏi thế giới này. Anh có biết tôi tìm anh đã bao lâu rồi không? Nhìn thấy Trần Phàm trầm mặc, Diệp Mi run rẩy hỏi. Nhận thấy được vẻ dị thường trong giọng nói của Diệp Mi, Trần Phàm lại nghĩ nàng đang tức giận chuyện hắn giấu riêng thân phận. Áy náy xin lỗi. Thật có lỗi, tôi không nói cho cô biết thân phận chân thật của tôi. Tôi cũng là vì có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Vừa nói xong, trong đầu Trần Phàm không khỏi hiện lên thân ảnh quen thuộc của Lưu Mãnh. Trái tim không khỏi co rút lại. Toàn thân cũng toát ra một cỗ khí tức thật cô tịch. Cảm nhận được cỗ khí tức cô tịch toát ra từ trên người Trần Phàm, Diệp Mi thoáng ngây ra. Sau đó tỉnh ngộ. Trần Phàm từ một thiếu niên đặc công biến thành bộ dáng như bây giờ, khẳng định đã trải qua rất nhiều chuyện không muốn người biết. Nếu Trần Phàm lựa chọn giấu riêng, như vậy tự nhiên có lý do của hắn. Huống chi, lui một bước mà nói, chuyện mình tưởng niệm hắn, hắn cũng không hề hay biết. Hắn vốn không có nghĩa vụ phải nói sự thật với mình.